Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 204, chương 204, lôi đình đến. Ta đi, nói đừng dùng ngươi ngang ngược bề ngoài. Cham làm nũng. A, cô Lạp, ngươi đang nói cái gì? Ngoặc kép, còn học sẽ giả bộ ngu ngẩn. Lôi Nặc không nói. Nhìn đến Lôi Nặc tuyển thủ cùng Trantrum cảm tình rất tốt à. Trantrum đang nhớ Lôi Nặc tuyển thủ. Cham làm nũng, loại này cũng chúng ta thấy được đây 100 triệu năm trước bá chủ bất đồng một bên. Để cho chúng ta đem tiếng vỗ tay nhiệt liệt lần nữa đưa cho bọn họ. Bát bát bát, như lôi đình mưa xa mà tiếng vỗ tay lại vang lên lần nữa. Các khán giả nhìn đến kia đang làm nũng Trantrum, đột nhiên có một loại cảm giác, nói như thế nào đây? Tương phản đáng yêu, trở về đi, Lycanroc, đối diện hoàng uy thất thần trong chốc lát, sau khi tĩnh hồn lại, thở dài, lặng lẽ thu hồi Lycanroc, sau đó chậm rãi đi tới Lôi Nặc trước mặt, trở về đi, Trantrum, nhìn thấy hoàng uy hướng về hắn đi tới. Lôi Nặc cũng lấy ra Pokebo thu hồi Trantrum. Chúc mừng ngươi, phía sau tranh tài cố gắng. Hoàng Uy vừa nói, còn một bên đưa tay phải ra. Cảm ơn, Lôi Nặc cùng hắn cầm cái tay. Lễ phép trả lời một câu. Lập tức, hai người liền bắt đầu thối lui. Theo thường lệ cùng trong lối đi gặp phải tuyển thủ nói tiếng, cố gắng, sau đó. Lôi Nặc trở lại Lục Ngọc bên cạnh, xem ra ngươi chính là thắng được rất dễ dàng a. Lục Ngọc có chút cảm thán nói 697 nói. Có khỏe không? Đối diện chỉ huy không sai, chính là có chút không bình tĩnh. Lôi Nặc nhún nhún, hạ cuộc tranh tài chính là 64 tiến vào 32 rồi. Để lại trên căn bản đều là so với khá mạnh tuyển thủ rồi. Năm ngoái ta chính là hiểm mà lại hiểm địa đánh thắng cuộc kế tiếp. Sau đó tại 32 cường bị nghiền ép, Lục Ngọc phảng phất nhớ ra cái gì đó không tốt ký ức. Cao mày nói ra, yên tâm, ngươi bây giờ đã không phải là năm ngoái ngươi. Lôi Nặc cười nói, hắn có thể không tin bây giờ Lục Ngọc sẽ bại tại 3v3 trong tranh tài. Lục Ngọc gật đầu một cái. Năm nay thật sự của nàng so với năm ngoái nàng mạnh hơn nhiều lắm. Sau đó, hai người lần nữa đem so với thi đấu sau khi xem xong. Liền đi ra sân vận động, trở về quán rượu trên đường. Lục Ngọc móc ra Pokédex nhìn một chút. Cười, này, ngươi bây giờ đã là đang ăn khách lạt tử kê rồi. Lục Ngọc cười nói, còn đem Pokédex cũng đưa tới. Lôi Nặc tiếp đi tới nhìn một chút. Được rồi, tại nhân khí bảng bên trên, hắn đã gạt bỏ phía sau tuyển thủ. Chỗ cao hạng nhất, Lôi Nặc lại nhìn một chút bên dưới nhắn lại. Trên căn bản đều là đang khen Milotic rất đẹp, Gardevoir rất mỹ lệ, còn có một, Sip, nhiều chút cũng tại khen Cinchino rất đáng yêu. Còn rối rít nhắn lại phải cho Lôi Nặc sinh hầu tử. Được rồi, xem ra đây ba cái Pokemon đối với phái nữ lực sát thương mạnh đến nổi một nhóm a. Nhiều người như vậy muốn sinh hầu tử cho ngươi. Thế nào, cao hứng sao? Lục Ngọc tựa cười mà như không phải cười nói ra. Ngạch, Lôi Nặc nhìn đến Lục Ngọc nụ cười. Làm sao cảm giác có một luồng khí tức nguy hiểm? Làm sao có thể, muốn sinh dã là ngươi cho ta sinh? Lôi Nặc lập tức kịp phản ứng, cầu sinh dục tràn đầy nói ra, cắt ai muốn cho ngươi sinh a? Lục Ngọc hơi đỏ mặt, phun một cái, Lôi Nặc nhún nhún vai, sau đó liền nặng nhìn lên phái nam nhắn lại, các nam sinh liền bình thường hơn nhiều, trên căn bản cũng đang thảo luận thực lực của hắn mạnh như thế nào. Hơn nữa ngoại trừ Gardevoir cùng Milotic ra. Bọn hắn còn đang thảo luận Trantrum kia uy vũ thô bạo dáng người. Lôi Nặc nhún nhún vai. Sau đó liền nặng nhìn lên phái nam nhắn lại. Các nam sinh liền bình thường hơn nhiều. trên căn bản cũng đang thảo luận thực lực của hắn mạnh như thế nào. Hơn nữa ngoại trừ Gadiva cùng Milotic ra, bọn hắn còn đang thảo luận Tran Trầm kia uy vũ thô bạo dáng người. Đương nhiên, còn có một ít hâm mộ và ghen ghét. Không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh ở nhổ nước bọt lôi nặc nhất định là một siêu cấp đời. Thứ hai, còn dựa vào trong nhà giúp đỡ mới lợi hại như vậy. Rất nhiều một cổ ta trên ta cũng được ý tứ. Lôi nặc không nói, được rồi, thân phận của hắn phải nói hắn là đời thứ hai cũng được. Bất quá hắn dựa vào không phải là gia tộc A, hắn là tại khai ngoại quài. Sau đó hai ngày, lôi nặc hai người cùng thường ngày, mỗi ngày để nhìn nửa ngày tranh tài. Lôi nặc chú ý Trần Mặc cùng Mã Tuấn Chiết cũng là không ngoài suy đoán tấn cấp rồi. Còn có năm ngoái hạng tư Vu Dương. Tên này tại Grassy Terrain dùng một cái Nightail cường thế mà một mặc ba. Hơn nữa, căn cứ vào lôi nặc quan sát, cái kia Nightail đặc tính hẳn đúng là ánh sáng mặt trời rồi. Trời nắng đội sao, lôi nặc lặng lẽ nghĩ đến. Sau đó, hai người còn đi làm việc phòng khách rút cái ký. Lần này lôi nặc rút được File NI. Loại này lôi nặc một hồi ngạc nhiên. Từ mấy ngày trước nước, nham thạch tới hôm nay băng, dường như hắn rút thăm là dự theo thứ tự tới đó à. Lẽ nào cuối cùng một quất sẽ là cỏ xanh, mà lục ngọc lại lần nữa rút chúng nham thạch sân. Lục ngọc nhún vai một cái, lại lần nữa chạy đi đổi Pokemon rồi, rời đổi theo thời gian, vòng thứ ba tấn cấp thi đấu đúng kỳ hạn mà đến. Hôm nay là ngày thứ nhất. Round 1 begin tranh tài, hẳn tuyển thủ số người giảm bớt, cho nên tranh tài thời gian và dư giả. Một ngày tranh tài thời gian còn đánh 8 cuộc tranh tài. Lịch trình an bài cũng không cần như vậy chạy. Toàn bộ an bài buổi chiều, giữa trưa, lôi nặc hai người tại khách sạn nhà hàng ăn bữa trưa. Chuẩn bị buổi chiều đi Round 1 begin xem cuộc chiến. Mà đúng lúc này, lôi nặc Pokédex lại vang lên. Ca, người ở đâu đây? Lôi nặc lấy ra Pokédex sau khi tiếp thông. Trực tiếp lôi đình thân ảnh xuất hiện ở trên màn ảnh một bên. Nè, ta đương nhiên là tại đế đô A. Lôi nặc không lời nói. Ta không phải hỏi cái này. Ta là hỏi ngươi tại đế tại chỗ nào? Hả? Lôi nặc sững sờ. Đây là nàng đã đi tới đế đô rồi ý tứ. Ngươi đến đế đô sao? Lôi nặc hỏi. Đúng vậy. Lôi đình gật đầu một cái. Được rồi. Lôi nặc không nói. Tên này âm thầm chạy đến đế đô rồi. Đều không nói trước một tiếng. Đón lấy, lôi nặc liền cho lôi đình báo quán rượu địa chỉ. Muội muội ta sắp đến. Chúng ta chờ ở đây đi. Trong phòng ăn, lôi nặc bất đắc dĩ đối với bên cạnh lục ngọc nói ra. Ừ, lục ngọc gật đầu một cái. Không có nói nhiều, nàng hiện tại có chút khẩn trương. Dù sao phải gặp lôi nặc thân nhân. Lúc trước tại lục gia lúc gặp mặt, nàng cùng lôi nặc vẫn là đơn thuần bằng hữu quan hệ. Mà bây giờ, qua không lâu, lôi nặc liền thấy được một cái thiếu nữ phong phong hỏa hỏa đi tới nhà hàng. Nhìn đến thiếu nữ phong trần phó phó bộ dáng, lôi nặc thở dài, sau đó hướng hắn vẫy vẫy tay. Ca, nhìn thấy lôi nặc sau đó, lôi đình vẻ mặt mừng rỡ hướng hắn chạy tới. Trực tiếp ngồi ở lôi nặc hai người đối diện. Lôi đình sau khi ngồi xuống, lôi nặc vừa định giới thiệu thì liền thấy lôi đình lộ ra một cái to lớn nét mặt tươi cười. Hướng lục ngọc hô một câu. Chào chị dâu. A, xin chào. Lục ngọc nghe thấy lôi đình nói sau đó. Bá, mà một hồi liền đỏ mặt. Nhẹ giọng trả lời một câu. Ô, chị dâu ngươi xấu hổ thật là đáng yêu. Cả ta không ít trêu đùa ngươi đi. Lôi đình giống như phát hiện tân đại lục tựa như nhìn đến lục ngọc. Dù sao tại lục gia thấy cái kia tư thế hiên ngang lục gia đại tiểu thư cùng người trước mắt này. Kém nhau quá nhiều, nè, lục ngọc có chút mộng bức rồi. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.